Thiên tài cuồng phi phế vật tam tiểu thư. Phế vật tam tiểu thư. Góc truyện audio.com. 333, tiếng vỗ tay truyền đến. Mọi người nhìn lại, thì ra tiếng động này phát ra từ chỗ Trung Sơn Vương. Hắn lạnh lùng mà xa cách cười nói. Thật không nghĩ tới, ngũ tiểu thư Lạc gia học vấn nguyên thâm như vậy. Chuyện xưa này bổn vương cũng vừa mới đọc qua ở một cuốn sách cổ. Bất quá chỉ sợ, tề tiểu thư không có lòng dạ nào. Nhưng ngũ tiểu thư ngươi lại có tâm. Lạc Nguyệt Kỳ khẩn trương đến cực hạn. Trong đầu chỉ tiếp thu được lời nói của Lạc Vân Hy. Vì thế nàng không suy nghĩ nhiều liền nói. Trung Sơn Vương, ngươi đừng đến quấy rối. Toàn bộ cung điện phút chốc lâm vào một mảnh yên tĩnh đến quỷ dị. Trời ơi, ngũ tiểu thư này chúng ta sao? Cự nhiên dám nói chuyện với Trung Sơn Vương như vậy. Lạc Nguyệt Kỳ lúc này mới kịp phản ứng. Ý nghĩ trống rỗng, Lạc Vân Hy, ngươi hại ta. Lạc Vân Hy rốt cuộc không nhịn được. Cúi đầu xuống cười rộ lên. Lạc Nguyệt Kỳ nhát gan như vậy. Còn không biết sẽ bị dọa thành dạng gì. Bùm, một tiếng, Lạc Nguyệt Kỳ quỳ xuống. Thanh âm run rẩy. Trung Sơn Vương, ta vừa mới đầu óc choáng váng. Không biết đã nói gì. Người đại nhân đừng chấp kẻ tiểu nhân. Mọi người lúc này mới thở ra. Đã nói nào có người nào dám khiêu khích sự uy nghiêm của Trung Sơn Vương như vậy. Trung Sơn Vương sắc mặt khó coi giống như là nuốt phải ruồi bọ. Bất quá, lời này nghe như thế nào cũng không giống khẩu khí của nha đầu Lạc Vân Hy kia. Lạc ngũ tiểu thư này hoàn toàn không có can đảm. Như vậy, chuyện xưa nàng ta vừa nói. Ánh mắt Trung Sơn Vương bừng sáng. Sắc mặt cũng dịu xuống. Lạnh lùng nói, ngươi đứng lên trước đi. Bổn vương không trách tội ngươi. Lạc Nguyệt Kỳ thở ra. Tề Xính Đình lập tức quỳ xuống. Trung Sơn Vương làm chủ. Thần nữ chưa từng nghe qua có chuyện xưa như vậy. Hoàng đế híp lại hai mắt. Cười nhẹ, đừng nói là tề tiểu thư, ngay cả trẫm cũng chưa nghe nói qua. Không nghĩ tới, Lạc gia lại có một nữ nhi thông minh như vậy. Ban thưởng Lạc Thái úy, Lạc Kính Văn hiện tại cũng chưa kịp phản ứng. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe được Hoàng thượng ban thưởng cho hắn. Xác thực đến hiện tại, hắn vẫn chưa thể tin được. Tạ ơn Hoàng thượng, tạ ơn Hoàng thượng, hắn mau chóng tạ ơn. Được rồi. Hoàng hậu, theo ta thấy tề tiểu thư cùng Lạc tiểu thư tài mạo ngang nhau. Thái tử chính là cần nhân tài như vậy. Hoàng thượng cười nói, hoàng hậu mừng rỡ, cũng vội vàng cảm ơn. Lạc Nguyệt Kỳ vẻ mặt kinh hỉ, bừng tỉnh trên 9 tầng mây. Tam tỷ tỷ, cảm ơn ngươi, không cần khách khí, ngũ muội, chẳng qua chúng ta có giao dịch. Lạc Vân Hy khẽ cười. Nói nhỏ vào tai Lạc Nguyệt Kỳ điều kiện. Lạc Nguyệt Kỳ sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, ta không thể làm như vậy, không làm được. Lạc Vân Hy tươi cười đạm mạc, chuyện ngươi cùng Lương Diệp Thu ta đã sớm biết, ngươi không làm theo cũng được, ta có thể đưa ngươi lên vị trí sườn phi, cũng có thể kéo ngươi xuống, ngươi phải tin tưởng ta, có thể làm được điều này. Lạc Nguyệt Kỳ đổ một trận mồ hôi lạnh, nàng nhìn Lạc Vân Hy, cắn răng gật đầu, nữ nhân này. Tựa hồ có thể nắm giữ tất cả mọi thứ của nàng trong tay. Cách chương.